Vô địch thiên hạ, chương 866, tìm được lôi thần động phủ. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long tiến nhập không gian cửa vào sau, nhận rõ thoáng cái phương hướng, sau đó hướng tiền phương phi đi. Toàn bộ lôi thần động phủ không gian, khắp nơi đều là lôi dao. Những này lôi dao, vậy mà đã rất có nhất định linh tính cùng ý thức, sẽ chủ động công kích. Đối với những này đánh tới lôi dao, Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ, mà là vận chuyển ma thần chí tôn thần cách lực thôn phệ. Trực tiếp mang này một ít lôi dao toàn bộ thôn phệ. Những này lôi dao, cất ở đây lôi thần động phủ không gian không biết nhiều ít vạn năm. Nên là thu nạp nào đó thiên tài địa bảo linh khí. Cho nên mới sản sinh linh trí. Đối với tu luyện giả chính là đại bổ phẩm, một đường phi hành, tùy không ngừng thôn phệ những này lôi dao, Hoàng Tiểu Long cảm giác tự thân thực lực lại tinh tiến nhất phân. Hoàng Tiểu Long thần thức chìm vào thân phận ngọc bài, phát hiện đánh chết kia gia luật gia tộc đệ tử, được cái đó một nửa tích phân sau. Bản thân bài danh thoáng cái liền đưa lên đến 676 gã. 600 nhiều. Cái này tăng lên tốc độ, có chút kinh người, phải biết rằng Hoàng Tiểu Long vừa đột phá thần cấp, từ Sơn Cốc đi ra thời gian, đã giảm xuống đến 969 tên, mà hiện tại, bất quá tài đã qua một ngày, đã tăng lên đến 600 nhiều, thoáng cái nhảy vọt gần 300 thứ tự. Hoàng Tiểu Long thu hồi thần thức, nếu không gian cửa vào chỗ có gia luật gia tộc đệ tử. Xem ra, gia luật thiên phong tất nhiên tiến này lôi thần động phủ không thể nghi ngờ. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất là trước tìm hạch tâm đại trận. Ngã không vội mà đi tìm kia gia luật thiên phong. Hoàng Tiểu Long đang tự phi hành. Đột nhiên ngừng lại, thân hình một thiểm, đi tới một chỗ sơn cốc nhỏ bầu trời. Này chỗ sơn cốc nhỏ. Ở vào hai tòa đỉnh núi chi gian, vị trí cực bí mật, với lại nhỏ, mặc dù từ bầu trời phi qua cũng rất khó phát hiện được. Hoàng Tiểu Long là bởi vì vừa rồi một trận khác thường lực lượng ba động cho nên mới phát hiện này chỗ bí mật sơn cốc. Từ sơn cốc bầu trời phi lạc xuống, Hoàng Tiểu Long hai mắt đảo qua, toàn bộ sơn cốc vừa xem không thể nghi ngờ. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi đến sơn cốc trên thạch bích một gốc chỉ có hơn 3 thước dài cây trúc thượng. Này gốc cây trúc, có cánh tay thô, toàn thể u từ, cây trúc bốn phía, vậy mà không ngừng lưu động bao quanh ám tử lôi khí. Những, này lôi khí, cùng lôi thần động phủ không gian lôi khí bất đồng, càng tinh thuần, đáng sợ hơn linh tính, mỗi đoàn lôi khí chi nổi. Tựa hồ cũng có dựng dục cái gì đồ đạc. Này là từ lôi thần trúc. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Trước đây tìm kiếm bốn đại thần hòa. Hắn tìm khắp bốn đại học phủ thư khố. Tại một bản ghi chép thượng cổ thần vật trong thần điển thấy qua này từ lôi thần trúc ghi chép. Này từ lôi thần trúc. Chính là tiên thiên lôi đình chi lực hội tụ chỗ sinh. 100 vạn năm tài sinh trưởng một thước. Này từ lôi thần trúc hơn 3 thước, năm tuyệt đối đạt được 300 nhiều vạn năm. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, từ lôi thần trúc cực chắc, 300 nhiều vạn năm từ lôi thần trúc tuyệt đối là luyện chế thần khí thật tốt chi vật. Trước đây sư phụ hắn phong dương cho hắn tang mộc kiếm mặc dù không tệ. Nhưng mà đối với hiện tại Hoàng Tiểu Long tới nói, đã có một ít lần. Hoàng Tiểu Long lúc trước liền cất sau khi trở về, mang tang mộc kiếm nhóm vũ khí lần nữa luyện chế một phen nghĩ cách. Mà có này từ lôi thần trúc, tang mộc kiếm uy lực tuyệt đối có thể đề thăng tới một cái trình độ kinh người. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà đi thu từ lôi thần trúc, mà là nhìn hướng từ lôi thần trúc bốn phía lưu động kia một đoàn đoàn ám từ lôi khí. Những này ám từ lôi khí, chính là từ lôi thần trúc giật tán tại ngoại tiên thiên lôi đình chi lực. Mỗi một đoàn, đều tương đương với 300 vạn năm linh dược. Ở đây, thì có 15 đoàn. Lập tức, ma thần Chí Tôn thần cách lực thôn phệ vận chuyển. Một đoàn đoàn ám tử lôi khí không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thu nạp tiến thể nội. Chuyển hóa thành thần lực. 20 mấy hơi thở sau, Hoàng Tiểu Long liền mang này 15 đoàn lôi khí toàn bộ luyện hóa hết. Hoàng Tiểu Long đột phá thần cấp, ngừng tụ 3 đại chí tôn thần cách. Luyện hóa tốc độ không biết tăng lên nhiều ít vạn lần. Có thể không nói khoa trương chút nào. Hiện tại coi như là những kia thần cấp thập giai không xuất thế lão tổ, tốc độ tu luyện cũng không có Hoàng Tiểu Long nhanh. Đây cũng là thần cách chi vương chỗ kinh khủng. Mà Hoàng Tiểu Long lại ngưng tụ 3 đại thần cách chi vương. Mang này 15 đoàn lôi khí luyện hóa hết sau, Hoàng Tiểu Long cảm giác tự thân thực lực lại tinh tiến không thiếu. Đã đến gần thần cấp nhị giai trung kỳ đỉnh phong. Này nhượng Hoàng Tiểu Long nhiều ít không nói gì. Mặc dù mới đã qua một ngày, nhưng mà một đường xuống, hắn không biết luyện hóa nhiều ít chỉ lôi thú, lại hoàn toàn cắn nuốt ra luật gia tộc kia tên thần cấp nhị giai hậu kỳ đệ tử toàn thân tinh huyết cùng thần cách thần lực. Hiện tại lại luyện hóa này 15 đoàn lôi khí, lại vẫn không có đạt được thần cấp nhị giai trung kỳ đỉnh phong. Nếu như cái khác người, đừng nói thần cấp nhị giai trung kỳ đỉnh phong, chính là thần cấp tam giai, cũng sớm liền đạt được. Hắn 3 đại chí tôn thần cách, dường như chính là một cái không đáy thông thường. Hoàng Tiểu Long thậm chí hoài nghi, cho dù hắn hiện tại luyện hóa 1 vạn mai thiên thần thần cách, 10 vạn gốc 300 vạn năm linh dược, chỉ sợ đều không có cách gì đột phá đến thần cấp thập giai. 1 vạn mai thiên thần thần cách, 10 vạn gốc 300 vạn năm linh dược. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ liền đau đầu. Đến thời gian đi đâu tìm nhiều như vậy thiên thần thần cách cùng 300 vạn năm linh dược. Sau khi Hoàng Tiểu Long mang kia gốc tử lôi thần trúc thu vào tu la nhẫn, ra khỏi sơn cốc, sau đó tiếp tục hướng tiền phi hành. Như vậy, một mặt phi hành, một mặt thôn phệ này lôi thần động phủ không gian lôi khí biến thành lôi dao. Nửa giờ đã qua. Một phiến liên miên không biết nhiều ít vạn dặm sơn mạch xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mắt. Này sơn mạch, uyển duyên như long, kinh người lôi khí từ sơn mạch chi trung không ngừng trào ra. Tuy rằng cự ly cực xa, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó phẩm chất cực cao thần giới linh khí. Như vậy phẩm chất cực cao thần giới linh khí, như vậy chỉ có một cái khả năng. Này sơn mạch dưới nền đất, phong ấn một điều linh mạch, thần giới linh khí hình thành linh mạch. Nếu như luyện hóa này linh mạch, Hoàng Tiểu Long đánh giá, bản thân mới có thể đột phá đến thần cấp nhị giai hậu kỳ đỉnh phong. Thậm chí có thể đột phá đến thần cấp tam giai. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, tốc độ nhanh hơn, hướng sơn mạch cực nhanh phi tới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi tới sơn mạch bầu trời, sau đó cảm ứng linh khí, hướng linh khí nhất nồng nặc vị trí phi tới. Sau khi Hoàng Tiểu Long đi tới một tọa đỉnh núi trước, này tọa đỉnh núi cao ngất trong mây, đỉnh núi giữa sườn núi tọa lạc một phiến lại một phiến cung điện quần, linh khí nhất nồng nặc chỗ chính là này phiến cung điện quần, lôi thần động phủ. Hoàng Tiểu Long đầu óc một thiểm, trên mặt vui vẻ, hướng đỉnh núi giữa sườn núi chỗ cung điện phi tới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi tới đỉnh núi giữa sườn núi, rơi thân đến cung điện quần trước quảng trường. Ngay Hoàng Tiểu Long muốn đi vào lôi thần động phủ cung điện thời gian, đột nhiên, viễn xứ một trận thanh âm xé gió, một đội gia tộc đệ tử phi tới. Lần lượt rơi thân đến trên quảng trường. Này một đội gia tộc đệ tử, tổng cộng 10 người, thình lình liền là gia luật gia tộc đệ tử. Rơi thân sau khi xuống tới, một tên trong đó gia luật gia tộc đệ tử ngạc nhiên nhìn về phía trước cung điện quần. Đối một bên đệ tử nói, nhanh, phát tín phù cho Thiên Phong đại ca bọn họ. Nói chúng ta tìm được lôi thần động phù. Cái khác đệ tử cũng là vẻ mặt ý mừng địa nhìn Lôi Thần Động Phù. Sôi nổi cầm ra tín phù, bẩm báo cho Gia Luật Thiên Phong. Gia Luật Vĩ chờ người. Cách chương.